Mẫu thân ta là thần thám, chương 108, chỉ là một năng lực nhỏ nhoi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trường Mậu lạnh lùng liếc Thập Ngũ đang lặng lẽ đứng sau lưng Vân Sương, khẽ cười khẩy, người ta nói, sĩ biệt tam nhật, ắt phải nhìn bằng con mắt khác, quả nhiên không sai. Vân nương tử này chẳng những mặc xiêm y mới, mà còn có cả thị nữ hầu hạ kề cận, ngay đến thiếp thất của nhiều nhà giàu cũng chưa chắc có đãi ngộ thế này. Huống chi ta chưa từng nghe nói nàng đã gả cho ai, không biết dạo gần đây là bám được vào cành cao nào rồi. Sắc mặt Thập Ngũ chợt tái xanh, nam nhân này rõ ràng đang mỉa mai, ám chỉ rằng tất cả những gì chủ tử nàng có được đều là nhờ vào nam nhân. Không những thế, lời lẽ lại vô cùng hạ lưu, chẳng phải đang nói chủ tử nàng chẳng khác nào tiểu thiếp không danh không phận, bị người ta bao nuôi ngoài phủ sao? Ngay từ đầu, Vân Sương đã cảm nhận rõ địch ý của Hứa Trường Mậu. Lúc này không nhịn được lạnh giọng cười. Hứa đại lang, giữ cho sạch miệng chút. Nếu ngươi thực sự quan tâm đến chuyện của ta, có thể tự mình tìm hiểu cho rõ, chứ không phải dựa vào cái đầu óc bẩn thỉu kia mà đoán bừa. Mắt Hứa Trường Mậu trợn to, không dám tin nhìn nữ tử mảnh mai trước mặt. Nàng, dám dùng giọng điệu đó để nói với hắn. Hắn dù sao cũng là một võ quan có phẩm hàm. Thường dân bình thường thấy hắn còn phải cung kính cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Nàng thì là cái gì? Vân thị, mặt Hứa Trường Mậu xa sầm, từng chữ lạnh lẽo. Ngươi có biết thân phận của ta bây giờ không? Ngươi lại dám nói với bản bách hộ như vậy, ta có thể lập tức bắt ngươi tội nhục mạ quân nhân. Đại tề trọng võ, đối với quân nhân có chế độ bảo vệ đặc biệt. Luật pháp quy định, dân thường không được tùy tiện xúc phạm quân nhân. Thế nhưng Vân Sương lại không chút sợ hãi, lạnh lùng cười. Thì ra Hứa Bách Hộ đang dùng thân phận quan quân để nói chuyện với ta. Vừa rồi thấy Hứa Bách Hộ dáng vẻ như đang thân mật làm quen với ta, ta còn tưởng người lấy thân phận dân làng Trường Thắng ra để kết giao. Huống chi, ta nào có nhục mạ Hứa Bách Hộ, ta rõ ràng chỉ đang phản bác lại những lời đoán mò thiếu căn cứ của người. Ánh mắt Hứa Trường Mậu trợn trừng càng to, tiện nhân này, đường đường là một bách hộ như hắn, sao phải đi làm thân với một nữ nhân không ra gì như nàng ta. Hắn đã đánh giá nàng quá thấp, không ngờ nàng thay đổi đến thế, cái miệng kia đúng là sắc như dao, chọc giận người ta đến chết mà không đền mạng. Hắn bất ngờ giơ tay lên, nghiến răng nghiến lợi, người cái đồ tiện nhân đáng chết. Hứa Trường Vĩnh hoảng hốt, vội nhào tới giữ chặt tay hắn lại, vội vàng nói. Đại ca, đừng mà, Sương Nương, nàng không cố ý, hơn nữa, huynh thực sự hiểu lầm nàng rồi. Gần đây nàng chỉ mở sạp bán đồ ăn vặt ở chợ sớm, kiếm được chút tiền, cuộc sống hiện tại đều do nàng tự tay tạo dựng nên. Cút cho ta, đồ vô dụng, mạch máu trên trán Hứa Trường Mậu nổi phồng, đột ngột vung tay mạnh, xô Hứa Trường Vĩnh ngã lăn ra đất, mặt đen kịt quát lớn. Ta thật không ngờ, bán chút hàng ngoài chợ sớm mà chỉ mấy hôm đã dọn khỏi làng Trường Thắng, sống sung túc thế kia. Người nói thử xem. Làm cái loại buôn bán gì mà ta cũng học theo một chút. Ngươi thật sự bị con tiện nhân này làm mờ mắt rồi. Không chỉ mắt mù, mà tâm cũng ngu. Nàng nói gì ngươi tin nấy à? Một nữ nhân chỉ trong mấy ngày có thể kiếm ra từng đó tiền. Không dựa vào đàn ông thì dựa vào ai? Nghĩ một chút thôi cũng biết. Chỉ có điều ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói càng lúc càng khó nghe. Lại còn giữa nơi phố xá đông người qua lại. Sắc mặt Vân Sương hoàn toàn trầm xuống, đang định tiến lên ngắt lời hắn. Thì một giọng nữ sang sảng, đầy khí khái vang lên như sấm rền. Vị quân gia này nói vậy thật quá thiển cận, ai nói nữ nhân không thể trong thời gian ngắn kiếm được bạc lớn. Sạp bán kẹo quả sơn cha của Vân Nương Tử mỗi ngày đều có hàng dài người xếp hàng, nhiều khi người muốn mua còn không mua được, có người còn từ sáng sớm đã đi xếp hàng chờ. Những chuyện đó... Quân gia đã điều tra rõ chưa? Dù ngài là quân quan có phẩm cấp trong quân đội, nhưng ở đại tề này, thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân. Nếu ngài tùy tiện phao tin bịa đặt, bôi nhọ người khác khi chưa rõ sự thật, theo luật pháp đại tề, đó là tội phỉ báng. Vân Sương khựng lại, lập tức quay đầu nhìn, liền thấy một phụ nhân mang vẻ anh khí, chừng 30-40 tuổi, thân mặc váy vải tay hẹp màu đỏ thẫm, tóc búi gọn gàng. Không biết từ khi nào đã tiến lại gần họ. Sau lưng nàng, người đàn ông đang hấp tấp chạy đến kia không ai khác chính là Dương Nguyên Nhất. Hứa Trường Mậu vừa thấy phụ nhân ấy, ánh mắt càng trở nên hung hãn, nét mặt dường như còn có phần dữ tợn. Bản Bách Hộ không rõ, chẳng lẽ ngươi rõ, ngươi có bằng chứng gì chứng minh ta phỉ báng? Hắn đường đường là một Bách Hộ, hôm nay đã bị Vân Xương. Còn tiện nhân kia, cãi lại thì thôi đi, giờ không biết từ đâu lại nhảy ra một phụ nhân cũng dám đạp hắn một cái. Đúng là không biết trời cao đất dày. Mộc Lê Hoa dường như bị lời hắn chọc cười, khóe môi cong cong, hất cằm nói. Chỉ bằng, dân phụ là khách quen nhà Vân Nương Tử. Hầu như ngày nào cũng tới mua kẹo quả sơn cha nhà nàng. Ta còn giới thiệu món kẹo ấy cho không ít bằng hữu của mình. Dân phụ cho rằng, so với vị quân gia có khi đến bán gì cũng không rõ, dân phụ e là còn hiểu rõ Vân Nương Tử hơn nhiều. Thực ra, nếu nói chỉ dựa vào việc bán kẹo quả sơn cha mà kiếm được bạc lớn trong thời gian ngắn thì đúng là có chút miễn cưỡng. Nhưng Mộc Lê Hoa biết rõ, bản lĩnh của nữ tử kia không phải tầm thường. Việc bán kẹo ấy chẳng qua là một tài năng nhỏ nhặt nhất của nàng mà thôi. Nàng còn nhiều cách kiếm tiền khác, Mộc Lê Hoa hoàn toàn không lấy làm lạ. Chỉ là năng lực của Vân Nương Tử chẳng phải điều nên tùy tiện nói ra. Hơn nữa, đối với loại nam nhân khinh thường nữ nhân như thế này, kể hết tài năng của nàng ra, hắn cũng chỉ càng chế giễu. Ngươi, Hứa Trường Mậu tức đến nỗi tóc tai như dựng ngược. Mộc Lê Hoa lại đột nhiên ra vẻ nghiêm túc, giọng nói trầm ổn vang lên. Nói cho cùng, dân phụ nhớ rằng quân kỳ dưới trướng Giang Tổng binh xưa nay cực kỳ nghiêm ngặt. Trong đó có một điều là không cho phép quân nhân lợi dụng quyền thế để ức hát, pê bách tính. Nếu có người đem chuyện hôm nay quân gia giữa phố phường vu khống một nữ tử vô tội này bẩm lại với Giang Tổng binh. Ồ, có lẽ hiện nhỏ thế này cũng không đến mức khiến Giang Tổng binh phải quan tâm. Nhưng chỉ cần nói với một thiên hộ thôi, quân gia ngài e rằng cũng khó lòng yên ổn rồi. Dân phụ đường đột lên tiếng, cũng chỉ là lo cho quân gia mà thôi. Gương mặt đang giận dữ của Hứa Trường Mậu lập tức cứng đờ, tiến thoái lưỡng nan, không thể phát tác cũng chẳng thể không nói. Vân Xương liếc nhìn phụ nhân kia, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo. Quả thật, có Giang Tổng binh trấn giữ Hạ Châu là phúc lớn của bách tính chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, dân thường mà bị bắt nạt như thế này, e rằng cũng chỉ có thể nuốt máu nuốt răng mà sống cho qua ngày. Ánh mắt Mộc Lê Hoa bỗng sáng rực, không khỏi nhìn Vân Xương đầy tán thương. Quả nhiên nàng không nhìn lầm người, nữ tử này là người có cốt khí. Hứa Trường Mậu, rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai hả? Hai nữ nhân này, được lắm, còn dám mang Giang Tổng binh ra áp hắn. Hắn sẽ khiến bọn họ biết, cho dù không tự mình ra tay, hắn cũng có trăm phương nghìn kế để khiến họ sống không bằng chết. Hứa Trường Mậu hung dữ trừng mắt nhìn Vân Xương và Mộc Lê Hoa, bất chợt quay phát người, hầm hầm quát. Thôi đi, bản Bách Hộ không thèm chấp với mấy kẻ dân đen các ngươi. Lục Lang, đi thôi. Hứa Trường Vĩnh nhìn Vân Xương đầy bối rối, lại nhìn đại ca mình đang đi xa, vẻ mặt lộ rõ do dự và luyến tiếc. Nhưng ngay lúc ấy, Hứa Trường Mậu quay lại, ánh mắt như muốn giết người. Đồ vô dụng, có không đi. Thân thể Hứa Trường Vĩnh run lên, ánh mắt khẩn thiết nhìn Vân Xương, khẽ nói. Ta sẽ còn quay lại tìm nàng, rồi vội vàng đứng dậy, chạy theo bóng dáng đại ca mình. Cách chương.